Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Mibu giải thích khó hiểu. Hiện tại chúng ta tự nhiên không có tinh lực đi thăm dò cái gọi là bảo tàng. Mà lại, chúng ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Phái người vượt qua gấu trắng trấn lao tới Viễn Dương tìm kiếm bảo tàng. Kèo đại nhân thương lượng với ta qua đi. Cuối cùng cảm thấy đem tàng bảo đồ giao cho ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ô Lê tiếp tục nói ra. Gấu trắng trấn Viễn Dương đi thuyền kỹ thuật rõ ràng càng thêm cao minh. Cho nên chương này tàng bảo đồ đặt ở ngươi trong tay mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể xác định cái này tàng bảo đồ đến cùng phải hay không thật. Nhưng nó lai lịch xác thực tương đối có thể tin. Có lẽ ngươi có thể phái người nếm thử một chút. Ô Lê nói xong, uống một hớp nước, nhuận một chút cuống họng. Cái này cũng quá quý giá. Willy lộ ra vẻ hơi do dự. Mặc dù không biết cái này tàng bảo đồ là có hay không thực, phía sau bảo vật giá trị bao nhiêu, nhưng là Keo Nam Tước cùng Ô Lê có thể đem không chút do dự tặng cho mình, cũng là đối Willy lấy lòng cùng ủng hộ. Thu cất đi, Ô Lê nói. Willy cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy. Willy cũng rất rõ ràng Keo Nam Tước mục đích, tiềm lực của mình to lớn. Keo Nam Tước như vậy cùng mình giao hảo, chính là muốn mượn trước kia tình cảm tiến một bước làm sâu sắc quan hệ của song phương. Mặc dù cỗ này có nhất định hiệu quả và lợi ích tính, nhưng là cũng bao hàm lấy chân thực hữu nghị. Vậy liền đa tạ lão sư cùng Keo Nam Tước. Willy nới lời cảm tạ. Ô Lê thấy thế, cười lớn một tiếng. Vậy liền không thể tốt hơn. Willy đem quyển gia cừu cẩn thận thu vào. Đợi đến Ô Lê trở về Kim Cương Trấn về sau, hắn quyết định gọi đến Mibu hỏi thăm một chút tương quan sự tình. Cái kia bước chân khắp toàn bộ Lăng Tần công quốc lang thang thi nhân, hẳn là sẽ hiểu rõ một chút đồ vật. Lão sư, hiện tại đã giữa trưa, chúng ta không bằng đi trước ăn cơm trưa. Willy đối Ô Lê nói ra. Lần trước ngài tới thời điểm vẫn là mùa xuân, bây giờ đã đến giữa hè, hải sản chủng loại nhiều không ít, ngươi có thể nếm thử tươi. Ta đã sớm chờ lấy gấu trắng trấn hải sản. Ô Lê vừa cười vừa nói. Willy thấy thế, cùng Ô Lê cộng đồng đứng dậy, cùng một chỗ hướng về phòng ăn đi đến. Ô Lê chỉ ở gấu trắng trấn ở một muộn, sáng sớm hôm sau liền rời đi. Hắn mục đích của chuyến này chính là đem tàng bảo đồ giao cho Willy. Đạt được mục đích, cũng không có ở lâu. Willy tự mình đem Ô Lê đưa đến gấu trắng trấn biên cảnh, mới chậm chậm trở về. Vừa mới trở lại trang viên thư phòng, Willy liền đem Mibu triệu tới. Nam Tước đại nhân, Mibu xe nhẹ đường quen đi tới Willy thư phòng. Hắn đã đi tới nơi này quá nhiều lần. Trước đó Willy chỉ cần có rảnh, liền sẽ gọi hắn tới nói quá khứ kinh lịch. Ngồi xuống, Willy chỉ chỗ ngồi. Mibu thấy thế, lên tiếng, ngồi xuống. Người tại phim buôn hành tỉnh dạo qua bao lâu? Willy đi thẳng vào vấn đề. Phim buôn hành tỉnh, Mibu lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Nguyên lai Willy gọi hắn đến, đều là tùy ý nghe hắn nói chuyện. Giống như là như vậy trực tiếp hỏi đối thoại. Cơ hồ không có. Ta từng tại phim buôn hành tỉnh dạo qua thời gian hơn 3 năm. Cùng cái khác địa phương so sánh, ở tại nơi này thời gian xem như tương đối dài. Mibu vuốt nhẹ chính một chút trên cằm râu ria. Bởi vì phim buôn hành tỉnh tương đối đặc thù, nó từng là lãnh sư trung tâm của công quốc tỉnh. Nơi này có rất nhiều trước nước cũ dấu vết cùng thú vị còn sót lại văn hóa. Nhất là lãnh sư công quốc Vương Đô. Ta từng tại nơi đó dạo qua 1 năm rưỡi. Trong thời gian này ta cùng rất nhiều nơi đó lão nhân tán gẫu qua lãnh sư công quốc huy hoàng cùng suy sụp. Đã từng rất nhiều lần đi qua Vương Đô địa điểm cũ cung điện phế tích. Vì thế, ta còn làm có hơn 100 bài thơ ca. Nói đến nơi này, Mi Bù trên mặt lộ ra nhàn nhạt kiêu ngạo, tựa hồ chỉ cần Willy một cái ánh mắt, hắn liền sẽ đem lúc ấy làm ưu tú nhất thơ ca cho Willy ngâm tụng ra. Willy lườm Mi Bù một chút, không nhìn hắn chờ mong. Willy nghe qua Mi Bù làm thơ ca, không có chút nào điểm sáng, còn có chút không ốm mà rên. Kia tại trong lúc này, ngươi có chưa nghe nói qua liên quan tới lãnh sư vương quốc hủy diệt sau nghe đồn? Willy mười ngón giao nhau, dựa vào chỗ ngồi trên lưng, biên ra lấy cớ. Hôm qua nhìn một bản ghi chép lãnh sư vương quốc hưng suy sách lịch sử, thực sự là đặc sắc. Bất quá sau khi ta xem xong, ta cũng đang nghĩ, đã từng cường thịnh như vậy lãnh sư vương quốc, tại biến mất tại lịch sử võ đài về sau, nó hậu nhân, nó còn sót lại, đều đi nơi nào đâu? Mi Bù biết Willy Nam Tước là cái thích tìm tòi tri thức, yêu thích đọc người, cho nên cũng không có hoài nghi Willy hỏi hắn vấn đề này động cơ. Lãnh sư vương quốc hủy diệt xác thực khiến người cảm thán. Bất quá ca khiên đại công tước anh dũng cùng không sợ càng làm ta hơn kính nể một chút. Mi Bù đột nhiên ý thức được có chút nói xa. Năm đó lãnh sư vương quốc hậu nhân, phần lớn là lựa chọn làm sau cùng chống cự, chết tại ca khiên đại công tước đồ đao hạ. Bất quá cũng có một bộ phận người mai danh ẩn tích, có thoát đi đến quốc gia khác, có thì là viễn phó hải ngoại. Viễn phó hải ngoại a, Willy lông mày vặn một chút, hắn cũng không thể xác định tấm kia tàng bảo đồ có phải là duy nhất. Nếu là nó còn có cái khác dành trước, như vậy những cái kia lưu vong hải ngoại lãnh sư vương quốc hậu duệ rất có thể đã đem bảo tàng lấy đi. Bất quá điểm này hiện tại còn không cách nào xác định. Ngày sau thật muốn tìm kiếm cái này bảo tàng, trước tiên có thể điều động trinh sát đi trước dò xét một phen. Về phần năm đó lãnh sư vương quốc còn sót lại bảo tàng, Mi Bù ánh mắt lộ ra một tia khao khát thần sắc. Ở trong đó đại bộ phận, toàn bộ bị ca khiên đại công tước bỏ vào trong túi. Còn có một phần nhỏ, bị lãnh sư vương quốc hậu nhân mang đi. Bất quá, Mi Bù giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói ra. Ta đã từng tại Cuồng Sư Thành đã nghe qua một cái lưu truyền cố sự. Nghe nói tại lãnh sư công quốc tiến vào thời kỳ cuối thời điểm, vị cuối cùng đại công tước nhìn xem ngày càng suy sụp công quốc, sinh lòng không tốt báo hiệu. Thế là hắn đem rất nhiều bảo bối thông qua duyên hải thành trấn vận chuyển đến rất xa hải ngoại bí mật hòn đảo bên trên. Có người nói, những cái kia bảo tàng mới là lãnh sư vương quốc vương thất chân chính còn sót lại. Willy nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Tấm kia quyển gia cừu bên trên sở tiêu nhớ bảo tàng địa điểm chính là tại hải ngoại hòn đảo. Bất quá cái tin đồn này cũng không có bất luận cái gì có thể khảo cứu chứng thực địa phương. Trong mắt của ta, vậy đại khái suất chỉ là lời đồn. Mi Bù nói, cố sự này rất có thể là những cái kia thất ý văn học gia nhóm lập ra, ý nghĩa không lớn. Đối với những cái được gọi là văn học gia, lang thang thi nhân Mi Bù tiên sinh là cực kỳ nhìn không lên. Giống như chỉ có chính Mi Bù sáng tác thơ ca mới là duy nhất đáng giá lưu truyền. Đương nhiên, cái này theo Willy hẳn là đố kỵ. Mi Bù nói nhiều như vậy, Willy trong lòng cũng có so đo. Cái này quyển gia cừu tàng bảo đồ, tính chân thực xác suất vẫn là rất lớn. Duy nhất không xác định chính là nó có không có bị người khác lấy mất. Tốt, Mi Bù, ta đột nhiên nhớ tới còn có cái khác công vụ phải xử lý. Hôm nay tới đây thôi đi. Trong lòng nghi hoặc giải quyết, Willy cũng hạ đạt lệnh đuổi khách. Vậy ta trước hết đi cáo lui. Mi Bù khom mình hành lễ, rời đi Nam Tước Trang Viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?